Trấn Quan Âm, chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Con mắt của ta nhìn chòng chọc chứ nhãn tiền đích người kia, khuôn mặt của hắn hoàn toàn chính xác thị hỏa long thánh công một người diện mạo, bởi vì đã từng phân thân hấp thụ một cái ba thế lực lớn đệ tử ký ức cho nên đối với ba thế lực lớn người đều nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, làm nhãn tiền đích giá cá tên trên người đích khí tức bộc phát ra đích tuấn gian, ta liền phát hiện chuyện này căn bản là không phải thị hỏa long thánh công đích trên thân người phát ra đích khí tức. Tên trước mắt này trên người tản ra một loại khí âm tà, cái loại cảm giác này cùng hỏa long thánh công đệ tử trên người đích khí tức là hoàn toàn bất đồng, hỏa long thánh công đích đệ tử trên người loại khí tức đó vô cùng cực nóng, chính là tràn đầy cực kỳ mãnh liệt hỏa thuộc tính, cho nên ta kết luận nhãn tiền đích giá cá tên căn bản cũng không thị hỏa long thánh công đích người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là ai có trọng yếu không? Tiến nhập cái chỗ này, lại bắt đầu một hồi liệp sát trò chơi, chỉ cần có thể chống nổi 10 ngày, thì có thể sống lấy đi ra ngoài, đây mới là tối trọng yếu, không phải sao? Thanh âm trầm thấp từ nhãn tiền đích giá cá tên trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này ta đây trong lòng thoáng trầm xuống, quả nhiên người kia không có phủ định lời của ta, đây coi như là thầm chấp nhận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu người kia cũng không thị hỏa long thánh công đích người, như vậy hắn khẳng định chính là thần bí nhân kia đích đệ tử. Hiện tại, trong lòng của ta cất ở đây dạng một vấn đề, cái này nhân loại ta có thể giết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy là thần bí nhân kia nói, hắn đích đệ tử trở về đuổi giết chúng ta, nếu như chúng ta có bản lĩnh giết hắn đi đích đệ tử, đó là chúng ta bản lãnh của mình, nhưng người nào lại biết giết hắn đi đích đệ tử, người kia đến lúc đó sẽ làm phản hay không hối hận gì gì đó. Cho nên, ngươi là thần bí nhân kia đích đệ tử sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem chứ nhãn tiền đích người kia tuy là trong lòng đã là có chút suy đoán, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút, nhưng mà nhãn tiền đích giá cá tên trên mặt lộ ra một nụ cười âm lạnh, tựa hồ cũng không có suy nghĩ gì trả lời ta đích giá cá vấn đề. Ta nói, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là đây là một hồi liệp sát trò chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, nhãn tiền đích giá cá tên cả người đã là hướng chư ngã bạo lướt đi tới, trên người kinh khủng kia đích khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Khu vực kỳ trung kỳ, người này là khu vực kỳ trung kỳ thực lực mà bây giờ ta cả người vẫn còn là quấn quýt trong, đó chính là rốt cuộc muốn không nên giết người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa lúc đó, thân ta hình lóe lên tránh ra tên trước mắt này công kích sau đó hỏi Ngao lão. Ngao lão, cái chỗ này, ngươi có thể đủ nhìn thấu sao? Người bên ngoài có hay không có thể sát giác đáo trong này tình huống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ta muốn biết nhưng mà ở ta nói xong Ngao lão cũng không có minh xác trả lời ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử kia, bây giờ thực lực ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết là, bất cứ lúc nào, cũng không muốn đơn giản bại lộ lá bài tẩy của mình, đặc biệt đây là người khác địa bàn nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại không thể nhận ra giác đáo nhiều thứ hơn, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn, còn có chính là nếu quả như thật đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta có biện pháp có thể đảm bảo ngươi một cái mạng, mang theo ngươi ly khai cái chỗ này. Ngao lão đối với chư ngã lên tiếng, đây coi như là để cho ta trong lòng an định xuống tới, Ngao giả ý tứ coi như là kết giới này, hắn chính là có biện pháp có thể mang chư ngã rời đi thế nhưng thứ khác hắn hiện tại bởi vì thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại cho nên vẫn không thể xác định trả lời ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Ngao già nhắc nhở cũng là để cho ta cả người trong lòng đều là dâng lên một tia cảnh giác, như vậy ta nhìn trước mắt đối với chư ngã ép sát không thôi tên, trong tay công kích trong nháy mắt bộc phát ra. Bất quá ta đem chính mình thực lực áp chế đến rồi khu vực kỳ trung kỳ, ta nghĩ thẳng thắn cũng không cần mạo hiểm, nếu như nói giết người này nói, như vậy đến lúc đó nhất định sẽ dẫn ra rất nhiều phiền toái không cần thiết, đây là ta không muốn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng sâu tới, đến lúc đó nếu như nói làm phiền Hà Chiến Thần Điện, đây là ta không muốn thấy. Ta cố ý khẩu chiến sau đó, lựa chọn tránh lui, người này tốc độ muốn đuổi kịp ta, có khả năng quá thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này, chạy thật nhanh, xem chứ ngã tiêu thất, sau lưng đạo thân ảnh kia cũng là không cam lòng lên tiếng kế tiếp ta khá là cẩn thận, bởi vì ta sát giác đáo phương diện này khẳng định có cái gì không phải âm mưu thế nhưng cụ thể là tình huống gì ta vừa không có biết rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên ta ở bên trong này không ngừng qua lại thời điểm ta còn đang tìm một người, Lý Lăng Đạo. người kia nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này mặt, coi như hắn thị Hỏa Long Thánh Cung đích bảo bối, hắn cũng phải xuất hiện ở nơi này mặt, bởi vì ba thế lực lớn cũng không muốn đắc tội thần bí nhân kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm thấy được từ trên người hắn cầm lại thuộc về của chính ta đồ đạc, hiện tại đã là lúc. Phía trước 5 ngày thời gian, ta gặp 4 cái ba thế lực lớn nhân, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ta giết, những người này, không cần phải giữ lại, tựu như cùng trước đây ba thế lực lớn nhân diệt ta Trần gia thời điểm giống nhau, bọn họ đồng dạng làm xong rồi chàm thảo trừ căn, chỉ bất quá, bỏ sót một số người mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục ở ngày thứ 7, ta tìm được Lý Lăng Đạo. Khi nhìn đến ta đích thuấn gian, Lý Lăng Đạo đang tĩnh tọa, hắn mở mắt hướng chư ngã nhìn bên này qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã giết một cái ngươi, nhưng ta cảm giác giác đáo, lần này ngươi không phải ngụy trang. Sau đó, Lý Lăng Đạo xem chư ngã lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế đích thuấn gian, ta sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, ta minh bạch hắn ý của lời này, hắn đã giết một người ta, nhất định là ngón tay tại trước đây, có người ngụy trang thành hình dáng của ta, sau đó bị hắn giết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, ở ta xuất hiện đích thuấn gian, hắn liền cảm giác giác đáo ta cũng không phải là ngụy trang. Lại nói tiếp ta tìm ngươi cũng thật cực khổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vi phun ra một ngụm chọc khí, xem chứ nhãn tiền đích Lý Lăng Đạo ta có thể cảm giác giác đáo, người kia trên người đích khí tức khiến người ta cảm giác giác đáo nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ lùi bước. Ta và ngươi không quen biết, nhưng cảm giác giác đáo giữa chúng ta tựa hồ có liên hệ gì, hơn nữa, ngươi đối với ta có sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lý Lăng Đạo xem chư ngã, trên mặt mũi một mảnh đạm nhiên, không có chút nào còn lại biểu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Lý Lăng Đạo nghe được lời này, ta đứng tại chỗ hít sâu một hơi, sau đó nhìn hắn lên tiếng. Xem ra, ngươi cái gì cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, ta đây không ngại nói cho ngươi biết, trên người ngươi đáng tự hào nhất chính là cái kia đồ đạc, là của ta, ngươi cũng đã biết. Khi ta nói xong lời này đích thuấn gian, nhãn tiền đích Lý Lăng Đạo rất hiển nhiên thần sắc trên mặt có chút biến hóa, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chòng chọc chư ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là nói, trên người ta trời sinh đạo cốt, Lý Lăng Đạo lên tiếng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sai rồi, đó là của ta trời sinh đạo cốt, ta trong ánh mắt sát ý hiện lên, xem chư nhãn tiền đích Lý Lăng Đạo lên tiếng. Có ở trong trí nhớ của ta, ta vừa sanh ra, hắn đang ở trên người ta. Lý Lăng Đạo vẫn còn có chút khó hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khóe miệng ta nổi lên vẻ khổ sở nụ cười. Không sai, đó là bởi vì ta vừa sanh ra trời sinh đạo cốt đã bị các ngươi cướp đi. Đồ thuộc về ta, ta muốn đưa hắn đoạt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thoại âm rơi xuống, nhãn tiền đích Lý Lăng Đạo thần sắc đạm nhiên, đối với ta theo như lời nói, hắn tựa hồ cũng không có chút nào động dung. Cho nên, ngươi là Trần gia người nhiệt chủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.